Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1136. Khóc chuyện audio.com. Yalos tiếng cười nhẹ nhàng truyền tới. Đợi đến đi nước láng giềng, ta dẫn cô đi ăn ngon. Trầm Mộc Bạch cũng không căng thẳng, nhẹ gật đầu, mặc dù không say sóng, nhưng nghĩ đến chiếc thuyền này nhưng là muốn ở trên biển chạy mấy ngày. Trầm Mộc Bạch cũng không khỏi sinh ra mấy phần tâm tư. Tỷ như mượn cơ hội này, trở lại trong biển rộng đi xem một chút, trong nội tâm cô đến cùng vẫn là nhớ mong Bạch Lan. Nghĩ đến Yalos ngày đó nói chuyện, luôn luôn có mấy phần lo sợ bất an, muốn tự mình nhìn một cái mới có thể yên lòng. Thời điểm ngày đầu tiên ngày thứ hai, còn không có cơ hội gì, đợi đến ngày thứ ba, ban đêm mặt biển gió êm sóng lặng, thời điểm thị vệ gác đêm thư giãn, cô liền vụng trộm từ cửa sổ nơi đó bò ra ngoài. Sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào trong biển, cái tiếng vang này làm cho thị vệ vốn có mấy phần buồn ngủ thanh tỉnh lại. Hơi nghi hoặc một chút tiến đến mạn thuyền nhìn một chút. Lại không có phát hiện cái gì về sau, lúc này mới trở lại tại chỗ, Trầm Mộc Bạch chân toàn bộ đụng phải nước biển về sau. Cấp tốc biến thành đuôi cá lam sắc. Cô hướng về phương hướng cung điện bơi đi, không biết qua bao lâu, cuối cùng là đạt tới mục đích, mấy chị mỹ nhân ngư thấy được cô rất là vui vẻ. Nhao nhao vây quanh, Ellie, em rốt cục trở về xem chúng ta, chấm, em gái, chị rất nhớ em, thấy các cô ấy nhiệt tình như vậy, Trầm Mộc Bạch không khỏi ngẩn người, ngay sau đó trong lòng hiện ra mấy phần áy náy, cô trước đó một mực lo lắng đến Bạch Lan. Nhưng không có mong nhớ mấy người các cô ấy. Nghĩ tới đây, giống như là muốn vì bù đắp đồng dạng. Hướng mỗi mỹ nhân ngư trên người cọ sát. Vùng nũng nịu, mấy mỹ nhân ngư cười ôm cô. Đợi đến ôn chuyện hoàn tất. Trầm Mộc Bạch mới nhắc đến Bạch Lan. Hỏi thăm tình huống hắn. Thấy cô vì lên bờ. Đã mất đi thanh âm xinh đẹp nhất của bản thân. Các mỹ nhân ngư không khỏi dùng ánh mắt bi thương nhìn cô. Ellie, Bạch Lan đã rời đi. Hắn lúc em rời đi sau đó không lâu, liền cùng chúng ta tạm biệt. Nghe được cái tin tức này Trầm Mộc Bạch hết sức kinh ngạc. Tại sao phải rời đi? Cô ấy không phải còn chưa có trưởng thành sao? Ellie, em không biết sao, hắn đã trưởng thành, có thể đi tìm kiếm lãnh địa mới của bản thân. Trong đó một mỹ nhân ngư nói, Trầm Mộc Bạch không biết mình là xả hơi hay là lo lắng. Cô trước đó vẫn cho là Bạch Lan so với cô còn nhỏ hơn. Không nghĩ tới vậy mà đã trưởng thành. Không khỏi có mấy phần phiền muộn. Khó trách đối phương tốc độ phát triển kinh người như vậy. Nghĩ đến giống như cô ấy lớn. Thậm chí so với cô còn muốn lớn hơn một chút. Bất quá nghe được Bạch Lan trưởng thành. Trầm Mộc Bạch vẫn là yên tâm tương đối nhiều một chút. Dù sao mỹ nhân ngư đã trưởng thành lực lượng không thể khinh thị. Coi như bị loài người phát hiện, cũng sẽ không tùy tiện bị bắt, cô chỉ có thể cầu nguyện đối phương. Bây giờ còn là an an toàn toàn, thấy thời gian không sai biệt lắm. Trầm Mộc Bạch vội vàng cùng mấy chị cáo biệt. Ellie, nếu là em khi đó cùng với Bạch Lan liền tốt, đáng tiếc em thích là vương tử nhân loại kia. Lúc xoay người, cô nghe được mơ mơ hồ hồ truyền đến một câu nói như vậy. Cùng với Bạch Lan. Trầm Mộc Bạch hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nhưng là cô đã bơi ra một khoảng cách, do dự một chút, vẫn là không có quay đầu. Dù sao thời gian cô rời đi đã lâu, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, vẫn là sớm đi trở về tốt hơn, bằng không thì bị phát hiện bản thân không có ở trong phòng. Vậy liền không tốt giải thích, đợi đến cô lần nữa lên trên mặt biển, bóng đêm đã trở nên nhạt chút. Trầm Mộc Bạch lấy làm kinh hãi, vội vàng từ dưới thuyền lén lút bò lên, sau đó từ cửa sổ nơi đó đi vào bên trong gian phòng của mình. Vừa định bò vào trong chăn, cửa liền bị gõ gõ, tiếng nói thuộc về vương tử điện hạ truyền đến. Ellie, Cách Trương,